Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 3 Adonis, huyền thoại 1, góc truyện audio.com. Trên đoạn đường về nhà, chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị trong túi áo cô, không có một dòng tin nhắn được gửi hay cuộc gọi nào được gọi đến, dù sâu thẳm trong lòng cô khá sốt sắng nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm. Cuối cùng khi cô vừa bước vào nhà với niềm hy vọng đang dần tắt thì chuông điện thoại bỗng vang lên âm thanh quen thuộc. Đinh đong, âm thanh mà cô đang ngóng chờ. Không thể chờ đợi lâu hơn thì Yến nhanh chóng đưa tay vào túi áo cầm lấy chiếc điện thoại. Tiếng, đinh dong, khẽ chạm vào tiềm thức của cô, lóe lên hình ảnh của Lâm Giang. Có phải anh đã đọc được dòng tin nhắn cô gửi cho anh? Anh sẽ nhắn gì cho mình đây? Những câu hỏi cứ hiện lên dồn dập trong đầu cô. Tay cô run run, lướt trên màn hình điện thoại. Dòng thông báo hiện lên, nhưng không phải là tin nhắn đến từ anh mà thay vào đó là thông báo về một sự kiện. Vào lúc 11 giờ tối, có buổi phát trực tiếp của Adonis, huyền thoại, là Adonis, không ai khác chính là thần tượng của Thi Yến. Thông thường, phần lớn những cô gái trẻ sẽ chọn những ngôi sao hay các ca sĩ nổi tiếng làm thần tượng. Nhưng Thi Yến lại nằm trong số những phụ nữ còn lại. Thần tượng của cô lại là một người chơi e-sport cùng một quốc gia như cô, huyền thoại. Đúng như cái tên của anh Adonis, không ai trong giới thể thao điện tử mà không biết đến anh. Adonis được nổi danh như một người chơi đầy tài năng và có một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực này. 3 năm về trước công chúng biết đến anh với tư cách là lãnh đạo của đội AE. Đánh bại mọi đối thủ, AE chính thức giành vị trí cao nhất tại giải vô địch quốc gia CF một năm ấy. Thời ấy, AE mới chỉ là một group tân binh đang còn chân ướt chân ráo bước vào cuộc thi. Nhưng dưới sự nỗ lực dẫn dắt của anh mà đội đã xoay sở thành công, tạo được dấu ấn vang dội trong cuộc chiến đầy thách thức trong eSport năm đó. Cùng năm đó, vào tháng 8, Adonis đã bước lên bậc thống trị CF Premier League tại thành phố New York. Với tài năng và lòng nhiệt thành, anh đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường dẫn đến cuộc hành trình đầy bản lĩnh của mình. Tính đến nay, trong 3 năm ròng rã liên tiếp, đội AE luôn giành vị trí vô địch dưới sự dìu dắt khéo léo của anh. Từ một đội chơi nghiệp dư, họ trở thành đội bóng hàng đầu mà không có đối thủ nào có thể đánh bại. Cũng đồng thời, Adonis từ một kẻ vô danh đã được sánh vai với những cái tên như đương kim hoàng đế bắn tỉa, quỷ vương, thần L, ban đầu, lý do khiến những người khác gọi anh là Adonis là vì bởi IGN 1 của anh. Nhưng cho đến nay, cái tên thay vào đó còn là để khắc sâu dấu ấn về những thành tựu đáng kinh ngạc mà anh đạt được trong lĩnh vực eSports, cũng giống như những lời đồn thổi về sự bí ẩn xung quanh sự xuất hiện của anh. Trong suốt 3 năm, không kể là ở nơi đâu hay ở lúc nào, nhưng cứ hễ có sự xuất hiện của anh trước công chúng, trước hàng ngàn con mắt đang dõi theo và tung hô anh, thì anh luôn ẩn mình sau chiếc mũ và chiếc mặt nạ bí ẩn. Vì vậy mà những thông tin nghèo nàn về anh thường được đồn thổi như với dạng Adonis là nam. Không rõ tên thật, không rõ giọng nói, không rõ chiều cao, không rõ tướng mạo, không rõ tuổi tác, không rõ về giới tính. Trên hết, việc Adonis phát trực tiếp là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng gần đây anh thường phá bỏ thói quen đấy, bởi vì khoảng thời gian này TX1 đã tung ra một trò chơi trên điện thoại di động mới. Nó có tên gọi là PlayerUnknown's Battleground, PUBG, góc truyện audio.com. Để quảng bá trò chơi này, công ty game đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời anh phát trực tiếp. Trò chơi PUBG, hay còn được gọi là Chicken Dinner 1 được thiết kế với 3 chế độ chơi, solo, duo và squad. Các quy tắc để chơi trò chơi này rất đơn giản. Ban đầu, 100 người chơi sẽ bắt đầu lái một chiếc máy bay bay lượn trên khắp bản đồ. Trong đó mỗi người chơi có thể thoải mái lựa chọn một vị trí bất kỳ mà người chơi muốn nhảy và họ sẽ nhảy dù xuống. Sau một thời gian, vùng an toàn sẽ được đánh dấu và các khu vực nằm ngoài vùng an toàn hay còn được gọi là vùng màu xanh lam, sẽ bị bao phủ với khí độc. Nếu lúc đấy người chơi không kịp sơ tán khỏi vùng màu xanh, nguy cơ người đó sẽ bị chết vì chất độc là rất lớn. Chung quy lại, các thao tác chính trong trò chơi là nhảy dù trang bị tiêu diệt những người chơi còn lại và phải trốn thoát khỏi vùng có màu xanh. Trong đó, mục tiêu quan trọng là đánh bại tất cả những người chơi ngoài các đồng minh của mình, di chuyển đến vùng an toàn và phải sống sót đến khi kết thúc trò chơi. Chỉ trong thời gian chưa đầy một phút, lượt xem trận phát trực tiếp của Adonis đã vượt quá con số 1 triệu. Vẫn như mọi khi, Adonis không để lộ khuôn mặt cũng như không hé miệng nửa lời khi phát trực tiếp. Anh chỉ chơi game trong từng đấy thời gian, mặc dù vậy, những tin nhắn không ngừng nhảy tanh tách lên trên màn hình điện thoại. Thì Yến giữ chặt chiếc điện thoại, say sưa dán mắt vào những hình ảnh xẹt qua trên màn hình. Truyền hình trực tiếp của Adonis kết thúc chưa đầy 1 giờ sau đó. thì Yến dường như vẫn đang mê mải với màn biểu diễn vừa rồi, ánh mắt cô nối tiếp miễn cưỡng rời khỏi kênh phát trực tiếp. Cô đã được thưởng thức một số phân cảnh thú vị của trò chơi khi xem trận phát trực tiếp của Adonis trong chốc lát. Cô hào hứng cầm điện thoại lên và quyết định tải xuống trò chơi. Mặc dù cô đã tường tận đường đi nước bước của trò chơi thông qua trận phát trực tiếp của Adonis, nhưng cô vẫn không cách nào thống lĩnh được chiến trường như anh đã từng làm. Trong trận đấu đầu tiên, chỉ mới được một giây sau khi hạ cánh xuống đất an toàn, cô đã bị hạ gục bởi một khẩu súng lục. Trận đấu thứ hai tưởng chừng như khá khẩm hơn một chút. Nhưng chỉ sau 5 giây, tức là mạng sống đã được duy trì khá hơn trận đầu 2 giây thì Thi Yến đã chết dí dưới cú đấm chí mạng của một tên nào đó. Ở trận thứ 3, lần này Thi Yến nhảy dù và hạ cánh an toàn trên một dòng sông lớn. Nhưng trước khi cô có thể bơi vào bờ, cô đã bị một chiếc thuyền lao đến và đánh bật ra xa. Những trận đấu tiếp theo Thi Yến vẫn gặp phải số phận tương tự như mấy trận đầu. Nếu không bị bắn chết thì cũng bị đánh lén hoặc chết trôi. Chỉ trong thời gian 20 phút, trái ngược với Adonis vẫn đang giữ vị thế độc tôn, thì Thi Yến đã lao xuống từ máy bay tận 9 lần. Cô không chỉ bị thất bại trong việc nung nấu ý chí được thống lĩnh chiến trường như Adonis, mà thảm hại hơn nữa, cô còn bị đè bẹp dí và tơi tả bởi những người chơi khác trong trò chơi. CF được viết tắt Crossfire, một trò chơi về bắn súng chiến thuật trực tuyến. IGN dùng để chỉ tên người chơi trong trò chơi, là tên người dùng mà người ta sử dụng trong trò chơi. TX được viết tắt từ Tengsun, Winner Winner Chicken Dinner, sẽ xuất hiện khi bạn giành chiến thắng trong PUBG. Trong PUBG, kỹ năng là một phần, nhưng nếu muốn được ăn gà, thì chúng ta sẽ không bao giờ dám bỏ quên may mắn ở phía sau. Gocchuyenaudio.com. Chính vì thế cụm từ Winner Winner Chicken Dinner đã được đưa vào trong game như một biểu tượng, cách chương.